ngày xưa, có một người nông dân sống ở một làng quê cùng với một con chó. Khi còn trẻ, chó ta giữ nhà rất siêng năng. Nhưng khi về già, nó trở nên yếu quá, không thể sủa được. Người nông dân thấy chó vô tích sự, quyết định không dùng nó nữa. Một hôm, ông ta buộc một đoạn dây thừng trong vào cổ nó rồi dẫn nó vào rừng. Ông ta định sẽ treo nó lên một cây dương thì bỗng trông thấy một giọt nước mắt đau buồn rơi lã chã trên mặt nó. Cảm thấy tội con chó già, ông trói nó vào gốc cây rồi trở về nhà. Con chó đáng thương bị bỏ rơi lại giữa rừng sâu, cất tiếng than khóc, nguyền rủa cho số phận hầm hiu của mình. Đột nhiên, sau bụi cây xuất hiện sói xám lớn. Nó chừng chừng nhìn chó. Này, ngày tốt lành cho mày đấy. Tao đợi mày đến thăm tao từ lâu rồi. Mày thường săn đuổi tao khỏi nhà mày. Thế nhưng bây giờ, mày lại ở trong tay tao. Tao có thể làm gì mà tao muốn. Bây giờ, tao sẽ trả đủ cho mày, biết chưa? Anh sói xám, anh sói xám, anh muốn làm gì tôi vậy? Hả? Có gì đâu. Chỉ có... tao chỉ có muốn nhai ngấu nhai nghiến mày thôi. Ôi, anh sói già ngốc nghếch ơi, anh tổ quá, anh không biết anh đang làm gì ư? Chắc rằng anh không tưởng tượng nổi món thịt chó già là tôi đây, xương sẩu lắm, với lại khoái cảm sau khi sơi một bữa thịt bò thơm ngon đâu. Tại sao anh lại phải làm tình làm tội hàm răng lung lay của mình bằng cái thứ thịt già, dài nhanh nhách của tôi thế này? Anh sói xám, tôi sẽ bảo anh biết phải làm gì. Hãy đi và mang đến đây cho tôi nhiều thịt ngựa non. Hãy vỗ béo tôi lên một tí. Rồi anh muốn làm gì tôi thì xin tùy. Con sói nghe nói bùi tài lắm. Nó làm theo lời con chó. Nó đi một chốc và mang về nửa con ngựa cái tơ cho chó. Đây, thịt cho mày đấy. Hãy ăn cho đẫy vào và chóng béo lên nhá. Sau đó, sói ta bỏ đi thẳng. Chó nhận thịt, ăn hết. Hai ngày sau, con sói ngốc nghếch trở lại. Thế nào, người anh em? Bây giờ, mày đã mập lên hay chưa, hả? Ôi, anh sói xám đây à. Tôi vẫn hơi nhỉnh lên một chút thôi. Nếu anh mang cho tôi một con cừu, thịt của tôi sẽ trở nên thơm phừng phức. Các bé có biết không? Nghe thấy thế, sói ta lại đồng ý. Rời khu rừng đến cánh đồng, phục trong lỗ trũng và đợi người chăn cừu cho bầy cừu đi ăn cỏ. Khi người chăn cừu đến cùng với bầy gia súc, sói ta giấu mình sau bụi cây, nhắm một chú cừu mập nhất ở trong đám, túm gáy lôi về cho chó. Đây, thịt cừu của mày đây, hãy ăn đi để mà chóng mỡ màng. Thơm tho lên đi nhá, để cho ta còn chén thịt mày. Nói rồi nó lại bỏ đi. Chó bắt đầu mập mạp, nó chén thịt cừu và cảm thấy gân cốt mạnh hơn. Khi chó sói trở lại, cất tiếng kẻ cả. Thế nào, người anh em? Giờ mày thấy trong người mày thế nào rồi? Tôi vẫn còn hơi gầy. Giá như anh mang cho tôi một con heo rừng, tôi sẽ béo như một con heo cho mà coi. Chó sói lại đi rình săn và mang heo rừng đến cho chó. Nhớ lấy, đây là lần cuối cùng thôi đấy nhá. Trong 2 ngày nữa, tao sẽ thanh toán mày. 2 ngày sau, sói già đến với con chó non nê béo tốt. Sát mặt sói, chó sủa inh lên. Sói xám chu lên. Mày có im đi ngay không? Mày táo gan thế kia ư? Dám sủa cả tao à? Sói nhảy chồm vào cấu xé chó. Nhưng chó đã vận nội công hết cả sức lực. Nó đứng bằng 2 chân. Chỉ chờ sói lao vào. Thế rồi nó đã dạy cho sói xám một bài học. Sói xám sợ quá, ù té chạy tháo thân. Nó ngừng lại để thở. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng chó vẫn chu chéo sau lưng. Nó kinh hoàng, vùng chạy. Cuối cùng, nó chạy tới được một khu rừng, chui vào, nằm trong một bụi cây. Xe sẽ xoa những vết thương đau rát do chó tặng. Sói tự nhủ. Được rồi, cứ cho là chó gian manh lừa mình như thế đi. Giờ có thằng nào vô phước vào tay tao thì đừng hòng thoát thân. Sói ngưng xoa vết thương rồi lẳng lặng đi tìm mồi. Trên một ngọn đồi, sói thoáng trông thấy một con dê đực. Nó chạy lên. Ê, này, dê! Tao sẽ chén thịt mày đấy. Ồ, không, anh sói xám đây à? À, thế anh không muốn làm hại răng mình vì thịt của tôi chứ? Anh hãy xuống dưới chân đồi, mở miệng rộng ra. Và tôi sẽ bay thẳng vào họng của anh. Anh sẽ nuốt trọn, đỡ phải nhai. Sói tin lời của dê. Nó chạy xuống dưới chân đồi. Các bé ạ, nó cứ đứng ở dưới chân đồi, ngoác mồm rộng ra chờ. Thế nhưng chú dê khôn ngoan từ trên đồi cao phóng xuống như một luồng gió, nhảy vọt qua trán sói chuồn mất. Sói choáng váng, cảm thấy mặt mày bị xây sẩm. Nó ngơ ngác tự hỏi, không biết mình đã ăn thịt dê hay chưa nhỉ? Nó nghĩ quẩn nghĩ quanh mà nó nhức hết cả óc. Nếu mình chén thịt dê rồi, thì bụng mình phải căng lên chứ nhỉ? Ôi trời, con dê khốn này lại bịp mình rồi. Sói đi về phía làng. Nó gặp một con heo nái đang đốc thúc đàn con của mình chạy trên đường. Heo mẹ không thèm để mắt đến nó. Sói hằn học. Đồ heo! Mày dám cả gan vượt qua mặt tao hả? Tao sẽ xé xác mày và xơi luôn từng đứa con mũm mĩm của mày. Heo mẹ mỉa mai. Anh đúng thật là đồ điên. Cái gì? Điên à? Tại sao? Tôi sẽ bảo là tại sao. Anh hãy xét mình đi. Anh sẽ ăn thịt những con heo con ra sao nào? Chúng vừa mới đẻ. Anh ơi, nó còn bẩn thỉu lắm. Chúng phải được rửa ráy. Anh sẽ làm cha đỡ đầu của chúng chứ. Chúng ta sẽ rửa tội cho chúng, những đứa nhỏ dễ thương này. Sói ta nghe thấy giọng ngọt lịm của heo mẹ, đồng ý ngay. Chúng đi tới một cái cối xay nước lớn. Heo mẹ bảo sói. Cha đỡ đầu thân mến ơi, hãy chạy sang đứng ở bên dưới bờ đập, nơi khô ráo ấy, nhá. Còn tôi sẽ đi nhúng rửa những chú heo con cho thật sạch sẽ, rồi trao dần cho anh từng đứa một. Nào. Sói vô cùng khoái chí, mừng rơn. Bây giờ, nó sẽ được xơi một bữa ngon lành. Chờ cho con lừa ngu ngốc ấy đi xuống dưới cầu, heo mẹ dùng răng cắn vào khóa đập nước, nâng nó lên cho nước tràn vào. Các bé ạ, nước ào ào cuốn phăng sói, nhấn chìm nghỉm sói theo dòng xoáy. Heo mẹ cùng những chú heo con an toàn trở về nhà, ăn uống no nê, rồi rủ nhau đi ngủ trên đệm rơm êm ấm. Sói tỉnh ngộ, nhận ra heo mẹ lừa mình. Nó ngòi ngóp trèo lên bờ, sộc vào rừng với cái bụng rỗng. Bị cơn kích động dày vò, sói lại mon men xuống làng và mừng cuống lên khi phát hiện ra một con thú. Nó nghĩ, tốt, tốt lắm. Hãy đợi đến khi trời tối, ta sẽ đến kiếm bữa. Khi trời nhá nhem, sói len lét đi đến chỗ con thú. Một người thợ săn đã rình nó từ lâu với khẩu súng 55, đạn đã lên nòng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Thế là sói tà bị lộn nhào xuống với một viên đạn ghim đúng đỉnh đầu. Thật là đáng đời cho con sói ngốc nghếch, phải không các bé?